Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 20:20, nhiệm vụ của đội tuần tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại không có xác nhận phụ mẫu cùng Trương Hà ở giữa đến tột cùng tồn tại cái gì liên quan thời điểm. Tuyệt đối không có khả năng tùy ý chất vấn thụ thương sự tình. Chỉ có thể nói bóng nói gió từ từ sẽ đến tra rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chu Phàm tỉnh táo suy tư. Một trận cơm tối rất nhanh liền kết thúc. Sau bữa cơm chiều, Chu Phàm giống thường ngày, trong tay dẫn theo dán lên ngọn đèn nhỏ phù đèn lồng giấy. Hướng về phụ mẫu cáo từ, đi Lục Quỳ ra học tập võ kỹ. Nhìn xem Chu Phàm dẫn theo đèn lồng càng chạy càng xa, biến mất ở trong hắc ám. Đứng ở trước cửa Quý Phong trên mặt thần sắc lo lắng rốt cuộc ẩn tàng không nổi. Nàng đối với Chu Nghĩa Mộc nói, a Phàm thương có thể hay không tái phát? Hẳn là sẽ không. Chu Nghĩa Mộc lắc đầu nói, người nhìn vết thương đều đóng vảy, a Phàm đã không sao. Trương Đại Phu nói như vậy, chẳng qua là đề phòng vạn nghĩa mà thôi. Ta đứa nhỏ này vì cái gì mệnh khổ như vậy? Thương rất không dễ dàng tốt, buộc tóc số tuổi thọ lại thấp như vậy. Nói chuyện, Quý Phong hốc mắt vừa đỏ. Chu Nghĩa Mộc trầm mặc không có trả lời. Nghĩa Mộc, chúng ta muốn hay không đem hai chuyện kia nói cho A Phàm? Ta nói là A Phàm thương cùng. Quý Phong nghĩ nghĩ lại hỏi. Chu Nghĩa Mộc sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn xem thê tử nghiêm nghị nói. Hai chuyện này một chữ đều không cho phép sách. Một kiện khác không nói trước. Riêng là thụ thương sự tình. Ngươi cảm thấy ngươi nói có chỗ tốt gì? Vạn nghĩa A Phàm tựa như Trương Đại Phu nói như vậy. Nghĩ đến cái kia khó mà tiếp nhận hậu quả. Quý Phong toàn thân run rẩy một chút nói. Ta sẽ không nói. Ta chẳng qua là cảm thấy cái gì đều giấu giếm A Phàm. Trong lòng rất khó chịu. Không dễ chịu cũng không thể nói. Coi như A Phàm có chỗ hoài nghi cũng không thể nói. Chu Nghĩa Mộc thanh âm trầm thấp xuống dưới. A Phàm số tuổi thọ 19. Rất lớn khả năng không mấy năm việc tốt. Vậy liền để hắn khoái hoạt một chút. Chu Phàm đến Lục Quỳ trong nhà. Bắt đầu cùng Lục Quỳ học tập. A Phàm, hôm nay có tiến bộ hay không? Lục Quỳ cầm chung trà uống một hớp nước chậm rãi hỏi. Chu Phàm lắc đầu. Giống trước đó nghĩ kỹ như thế che giấu chính mình khí lực sơ đoạn sự thật. Không có tiến bộ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ cần chăm học khổ luyện. Ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ vượt qua bậc cửa kia. Lục Quỳ buông xuống chung trà khích lệ nói. Vậy tối nay ngươi là tại ta chỗ này luyện tập thức tỉnh 4 thức hay là tiếp tục học tập hổ hình 12 thức cuối cùng 4 thức? Ta muốn trước tiên đem cuối cùng 4 thức gánh vác. Về phần luyện tập, ban ngày chính ta liền có thể luyện tập. Chu Phàm hồi đáp. Lục Quỳ không có biểu thị phản đối, mà là đem hổ hình 12 thức bản sao đưa cho Chu Phàm. Có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta. Ta sẽ ta tận hết khả năng trả lời ngươi. Chu Phàm chăm chú lật xem hổ hình 12 thức cuối cùng 4 thức nội dung. Có chỗ nào không hiểu liền mở miệng hỏi Lục Quỳ. Những vấn đề này Lục Quỳ phần lớn có thể trả lời đi ra. Không thể trả lời, cũng cho ra bản thân bộ phận cái nhìn thờ Chu Phàm tham khảo. Toàn bộ biết rõ ràng sau, Chu Phàm bắt đầu yên lặng đọc thuộc lòng. Lục Quỳ không có quấy rầy Chu Phàm, mà là đứng lên, trở về phòng cùng mình thê tử nhi nữ nói chuyện phiếm. Trở qua một giờ, Chu Phàm đã đem cuối cùng 4 thức khắc ở trong đầu. Lục Quỳ cũng từ trong phòng trở lại trong sảnh. Tạ ơn Lục đại ca. Chu Phàm đem hổ hình 12 thức còn cho Lục Quỳ. Không cần khách khí, bất quá A Phàm ngươi học đồ vật thật là rất nhanh. So ta dự liệu còn muốn ngắn. Liền đem hổ hình 12 thức học xong. Lục Quỳ than thở nói. Bất quá trong lòng hắn lại thở dài. Đáng tiếc thông minh như vậy người lại là không có thiên phú. Chỉ sợ là khó mà vượt qua võ đạo ngưỡng cửa. Lục đại ca, hổ hình 12 thức ta học xong. Cái kia đêm mai bắt đầu ta liền không cố định đến đây. Nếu là có không hiểu ta lại tới thỉnh giáo. Chu Phàm nghĩ nghĩ lại nói. Lúc trước ước định là Lục Quỳ dạy hắn đội tuần tra võ nghệ. Cũng chính là hổ hình 12 thức. Hiện tại học xong. cái kia lại tới cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lục Quỳ ngơ ngác một chút cười nói. Cũng tốt, kỳ thật ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi. Vậy ngươi nhớ kỹ đối với Chu đại ca nói một tiếng. Chu Phàm gật đầu đáp ứng. Hắn nói, đêm nay thời gian còn sớm, cho nên có chút vấn đề còn muốn hướng Lục đại ca thỉnh giáo. A, là chuyện gì? Lục Quỳ một mặt cảm thấy hứng thú nói. Chu Phàm nói, không biết Lục đại ca có thể hay không nói với ta một chút hiện tại đội tuần tra sự tình. Ta là chỉ người đội tuần tra viên số lượng, bình thường muốn làm việc các loại vấn đề. Lục Quỳ không nghĩ tới Chu Phàm sẽ cảm thấy hứng thú cái này. Hắn vuốt cằm nói, cái này ngươi về chỗ thời điểm liền sẽ biết. Bất quá ngươi nếu là muốn biết, vậy ta liền cho ngươi nói đơn giản một chút. Lục Quỳ liền kỹ càng tự thuật đứng lên. Chu Phàm chăm chú nghe. Đại khái tình huống chính là những này. Ngươi có cái gì nghi vấn cứ hỏi đi. Lục Quỳ giới thiệu xong sau, nâng chung trà lên chung uống một hớp làm trơn hầu nói. Lục đại ca trước đó nói qua, chỉ cần vượt qua võ đạo bậc cửa chính là phó đội trưởng. Đội trưởng cùng phó đội trưởng đều có hậu đãi ngộ. Vậy các ngươi bình thường muốn gánh chịu cái gì chức trách đâu? Chu Phàm hỏi mình quan tâm vấn đề. Chu Phàm sở dĩ nghe ngóng đội tuần tra sự tình, chính là vì móc lấy công hỏi cái này sự tình. Dù sao hắn đã khí lực sơ đoạn, một khi thực lực bại lộ, đó chính là phó đội trưởng cấp bậc người. Hắn cần tìm hiểu một chút, vô luận tại thời đại kia, đãi ngộ cùng nghĩa vụ trên đại thể là đối ứng với nhau. Nghĩa là gánh vác lên phòng vệ chức vụ đội tuần tra. Càng hẳn là dạng này. Lục Quỳ một chút trầm mặc, mới chậm rãi nói. Nếu là gặp phải quái quyệt tập kích, ta cùng hai cái phó đội trưởng đều muốn gánh chịu phần lớn nguy hiểm. Đây chính là chúng ta chức trách. Chu Phàm cau mày nói. Lục đại ca, không phải chất vấn nhân phẩm của ngươi. Vạn nhất có đội trưởng rút lui, sẽ như thế nào? Đối với vấn đề này, Lục Quỳ cười hắc hắc một tiếng nói. A Phàm, không chỉ có trong thôn thực hành liên đới pháp, đội tuần tra cũng giống như nhau. Đội trưởng lâm trận lùi bước sẽ bị xử tử. Người nhà của hắn cũng sẽ bị đuổi ra thôn. Đuổi ra thôn chẳng khác nào tử vong. Còn có chính là đội trưởng không lùi, mà toàn đội đều là lui. Cho nên đội trưởng bỏ mình, thì giết toàn đội đội viên. Chu Phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc. Loại này điều lệ hoàn toàn đem toàn bộ đội tuần tra trói chặt đứng lên. Đang chiến đấu lúc, sợ rằng cũng vô pháp rút lui. Ai đến chấp hành? Chu Phàm thanh âm có chút trầm thấp hỏi. Đương nhiên là trong thôn đến chấp hành. Trong thôn có thôn chính cùng hai vị phù sư đại nhân. Chấp hành đứng lên hoàn toàn không có vấn đề. Lục Quỳ tư tốn nói. Chu Phàm nghe rõ. Đội tuần tra mặc dù mạnh, nhưng là trong thôn hoàn toàn có thực lực đến khống chế lại đội tuần tra. Không sợ đội tuần tra xuất hiện mất khống chế vấn đề. Thôn chính cùng phù sư đại nhân rất mạnh sao? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Lục Quỳ cười ha ha vài tiếng. Nói, A Phàm, ba người bọn hắn đương nhiên mạnh. Chỉ ít ta không sánh bằng bọn hắn. Cụ thể về sau ngươi sẽ biết. Cách chương.